Toto, chương 13, C13, của riêng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Nữ chính trong, Phàm Độ, chính thức được xác nhận là Ân Toto. Dù sao cũng là con trai cả nhà họ Phí đích thân tiến cử nên quan hệ lợi hại trong đó không nói cũng hiểu. Đoàn làm phim không dám lơ là vị nữ chính này. Ngay cả việc gọi điện thông báo cho Ân Tô Tô cũng là do chính Khương Thành Văn thực hiện. Khi đó, Ân Tô Tô đang trang điểm trong hậu trường phòng thay đồ. Chuẩn bị tham gia ghi hình một chương trình tạp kỹ tại chỗ với tư cách khách mời phi hành. Điện thoại reo, cô nhìn cuộc gọi lạ trên màn hình. Suy nghĩ vài giây, sau đó nhấn nút trả lời. Nói, alo xin chào cô Ân Tô Tô, tôi là Khương Thành Văn. Một giọng nam trung niên vang lên từ ống nghe. Nghe rất quen tai, quen thuộc và lịch sự. Bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Ân Tô Tô sững sờ một lúc. Lương Tịnh nhạy bén ở bên cạnh nhận ra điều gì đó. Liếc nhìn chuyên gia trang điểm trước mặt. Dùng khẩu hình miệng hỏi Ân Tô Tô. Ai vậy? Ân Tô Tô che micro điện thoại lại. Nói lại với cô ấy. Khương Thành Văn. Mặc dù Lương Tịnh cũng bị sốc nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Lương Tịnh đứng dậy mỉm cười với người trang điểm, ghé sát vào tai người trang điểm, nhẹ nhàng nói, cô xin đi, xin lỗi, chúng tôi có thể nghe điện thoại trước được không? Người trang điểm đã quen nên cũng không tỏ ra quá tò mò. Gật đầu, đặt cọ trang điểm xuống, cầm cốc trà sữa rồi đi sang bàn bên cạnh giúp đỡ. Với vị trí hiện tại của Ân Tô Tô, cô luôn sử dụng phòng thay đồ công cộng để thay quần áo và trang điểm. Nên ngoài cô, trong phòng này còn có hai vị khách nghệ sĩ trẻ khác. Cũng may lúc này phòng thay đồ ồn ào, mọi người đều bận rộn làm việc. Không ai để ý đến Ân Tô Tô. Ân Tô Tô bình tĩnh lại, hơi hạ giọng và trả lời. Tiện ạ, ngài cứ nói. Là thế này, giọng điệu Khương Thành Văn ôn hòa. Không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Lần trước sau khi cô đến thử vai, chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện. Cảm thấy cô rất phù hợp với vai nữ chính. Chúng tôi muốn chính thức mời cô đóng vai. Không biết phía cô có mong muốn gì không? Nghe những lời này, Ân Tô Tô trợn mắt, che miệng, ngón tay run rẩy, khó có thể giữ vững điện thoại. Khương Thành Văn đợi 2 giây cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Liền nói, cô Ân, thầy Khương, trong lòng cô có chút sao động. Ân Tô Tô hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Giọng hơi khàn khàn, tôi thực sự rất vui khi được ngài tán thành. Đầu bên kia ống nghe mỉm cười thân thiện. Vậy quyết định như vậy đi. Vâng, âm lượng điện thoại của Ân Tô Tô bị giảm xuống mức thấp và với tiếng ồn xung quanh. Lương Tịnh ở bên cạnh không thể nghe thấy một từ nào. Gấp muốn chết, vừa cúp điện thoại, cô ấy liền hạ giọng, cúi người hỏi, lão Khương nói thế nào? Ân Tô Tô quay lại nhìn Lương Tịnh, đôi mắt trong veo sáng ngời như lấm tấm sao, dường như đẫm lệ, sáng ngời, cô chỉ nói 2 chữ, thành công. Lương Tịnh thoạt đầu không có phản ứng, còn muốn hỏi, thành công cái gì? Môi đóng mở 2 lần, sau đó chợt nhận ra. Lương Tịnh phấn khích đến mức nắm lấy vai Ân Tô Tô. Thật sao? Tốt quá, tốt quá. Hai cô gái rất hào hứng nhưng công việc vẫn phải tiếp tục như thường lệ. Trong toàn bộ quá trình ghi hình chương trình tạp kỹ, Ân Tô Tô trở nên vui vẻ và phấn khích khi nghĩ đến cuộc điện thoại của lão Khương. Khi chơi game cũng đặc biệt nghiêm túc, đồng đội của cô tên là Cận Lộ Dương. Năm nay 24 tuổi. Là thành viên của một nhóm nhạc nam. Anh ta khá trầm tính kể từ khi ra mắt. Nhưng kinh nghiệm của anh ta có phần giống với Ân Tô Tô. Cận Lộ Dương đỡ Ân Tô Tô ra khỏi vũng bùn. Quan tâm hỏi, chị Tô Tô, chị ổn chứ? Sau một lượt chơi, khuôn mặt, cơ thể và sợi dây an toàn của Ân Tô Tô dính đầy bùn đen. Khiến cô trông giống như một bức tượng nhỏ bằng đất sét bẩn thỉu. Nhưng cô không quan tâm chút nào. Cô mỉm cười với em trai cộng sự, xua tay trả lời, không sao, em đã ghi rất nhiều chương trình, có rất nhiều cộng sự. Chị Tô Tô, chị là người ít quan tâm đến hình ảnh của mình nhất trong số các cô gái đó. Cận Lộ Dương tỏ ra bội phục, giơ ngón tay cái lên, nói, chuyên nghiệp, bội phục. Khi trời tối, hiệu ứng chương trình đạt yêu cầu và quá trình ghi cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Ân Tô Tô chào mọi người, cô trở về phòng khách sạn cạnh địa điểm, tắm rửa gội đầu. Lương Tịnh ôm quần áo sạch sẽ chờ ở ngoài phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, cô ấy không khỏi cau mày đau lòng, lẩm bẩm, chúng ta không phải chính. Trong cảnh cuối cùng em lên hình cũng có mấy chục giây. Sao phải vất vả thế? Trong phòng tắm, tâm trạng Ân Tô Tô rất tốt, ngâm nga một câu khúc, chơi game, đương nhiên phải vui vẻ. Lương Tịnh trợn mắt không nói nên lời, im lặng vài giây, nghĩ tới điều gì đó rồi hỏi, khi nào bên kia ký hợp đồng cho? Phàm Độ, thầy Khương không nói với em. Ân Tô Tô xả sạch bọt, trở tay bật vòi hoa sen, lau tóc bằng khăn tắm. Thù lao đóng phim thế nào? Định trả cho em bao nhiêu? Ân Tô Tô ngây người. Sau đó cô thò đầu ra, lúng túng nhìn Lương Tịnh. Chị, em quên hỏi rồi. Chị chỉ tùy tiện nhắc đến thôi. Để có thể làm việc trong một tác phẩm lớn như vậy, tiền lương nhiều hay ít hoàn toàn không phải là vấn đề then chốt. Lương Tịnh cố tình nhấn mạnh giọng điệu của mình, thêm vào biểu cảm và động tác cường điệu. Vấn đề là, em sẽ sớm được phi thăng đó bảo bối của chị. Nổi tiếng, trở thành thần, tương lai em sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh hạng A mới. Nổi hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Ân Tô Tô rất lý trí. Cô chải mái tóc dài của mình, mỉm cười dịu dàng, theo chân lão Khương đóng phim. Nhất định có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình và học hỏi rất nhiều điều thực tế. Vừa ra tay, liền giúp em giành được nữ chính số 1 trong phim của lão Khương. Kim chủ ba ba vừa hào phóng lại đáng tin như vậy. Toàn thế giới không chừng tìm không được người thứ hai đâu. Lương Tịnh khoanh tay, dựa vào khung cửa nhìn cô. Đột nhiên nhướng mày trêu chọc. Sao em không cảm ơn người ta đàng hoàng? Ân Tô Tô đột nhiên ngừng chải tóc. Cô quay đầu lại nói. Chị Lương, em nhớ ngày mốt chỉ có buổi sáng là có công việc đúng không? Lương Tịnh, ừ, có chuyện gì vậy? Ân Tô Tô không nói nhiều. Không có gì. Lúc này, Hứa Tiểu Phù đang đợi bên ngoài cầm máy sấy tóc bước vào. Cô nàng không hiểu mô tê gì, đưa đồ cho Ân Tô Tô, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chị Lương, chị Tô Tô, em ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện nửa ngày, nghe không hiểu gì cả. Chị Tô Tô diễn bộ phim mới của Khương Thành Văn ạ, chuyện khi nào? Sao em không biết? Còn nữa, kim chủ ba ba của chúng ta là ai? Không biết là do tắm xong quá nóng hay máy điều hòa trong phòng không hoạt động tốt? Ân Tô Tô cảm thấy lòng mình như thiêu đốt, đôi má ửng hồng lại càng nóng hơn. Cô hắng giọng, giả vờ bình tĩnh cầm lấy máy sấy tóc từ tay Hứa Tiểu Phù. Nghiêm túc nói, chuyện của người lớn, cô gái nhỏ không cần quan tâm. Sau một ngày làm việc bận rộn, Ân Tô Tô trở về nhà đã là nửa đêm. Cô bước vào thay giày. Khi khóe mắt liếc nhìn lịch điện tử, cô giật mình, hết một ngày đồng nghĩa với việc cuộc hẹn 3 ngày, lại gần thêm một ngày. Lương Tịnh đã sắp xếp lịch trình ngày hôm sau của Ân Tô Tô kín đặc cả ngày. Cô phải nhận lời phỏng vấn độc quyền với các tạp chí và quay một bộ video ngắn cộng tác với người có ảnh hưởng hàng đầu để một sản phẩm chăm sóc da nào đó. Sau khi tắm rửa, cô đắp mặt nạ rồi đi ngủ, chuẩn bị hôm sau dậy sớm vội đi làm. Cô đang nghịch điện thoại trước khi đi ngủ, vô tình mở hộp tin nhắn ra, chỉ thấy một tin nhắn chưa đọc mà cô đã bỏ qua rất lâu trước đó. Đã gửi 5 giờ trước, nhìn dòng chữ, Phí tiên sinh, trong cột ghi chú, tim Ân Tô Tô hơi thắt lại. Cô dừng lại, ngập ngừng mở tin nhắn ra. Giấy thông hành Hồng Kông của cô còn hiệu lực không? Nhìn dòng chữ này, Ân Tô Tô cảm thấy hơi bối rối. Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời. Trong thời hạn hiệu lực, nhấn nút gửi. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Ân Tô Tô tưởng rằng đối phương đã đi ngủ. Không ngờ tin nhắn được gửi thành công không bao lâu đã có phản hồi. Một từ ngắn gọn và rõ ràng. Được, Trong mắt Ân Tô Tô hơi lóe lên. Cô không khỏi kinh ngạc lần nữa trả lời. Muộn như vậy rồi, Phí tiên sinh vẫn chưa ngủ sao? Vẫn đang tăng ca, Phí Nghi Chu ngay lập tức trả lời lại. Đang chờ tin nhắn của cô, Ân Tô Tô bất ngờ. Cảm thấy xấu hổ và kỳ lạ trong lòng. Trả lời anh, xin lỗi, hôm nay tôi phải ghi hình chương trình. Mới thấy tin nhắn ngài gửi. Phí Nghi Chu, buổi chiều ngày mốt tôi sẽ phái xe đến đón cô. Khi nào thì cô Ân mới rảnh, Ân Tô Tô. Tôi ở nhà từ 1 giờ. Phí Nghi Chu, nhớ mang theo giấy thông hành của cô. Ngủ sớm một chút. Ân Tô Tô tuy bối rối nhưng cũng không hỏi thêm câu nào mà gõ. Vâng, ngủ ngon. Phí Nghi Chu, ngủ ngon. Buổi chiều 2 ngày sau, nắng ấm, gió thổi, chiếc Maybach đen tuyền xuất hiện như đã định ở gần ngõ Trương Thụ. Ân Tô Tô đã trang điểm tinh tế trước cho mình, rời khỏi căn hộ mang theo túi lễ phục và giày cao gót. Người đến đón cô là trợ lý Hà Kiến Cần, nhưng con trai cả của nhà họ Phí lại không thấy đâu. Sau khi lên xe, Ân Tô Tô ngồi một mình ở ghế sau rộng rãi, nhìn giờ trên điện thoại, khẽ cau mày, không phải nói cùng đại thiếu gia tham gia tiệc tối sao? Bây giờ mới có 2 giờ chiều, có phải quá sớm không? Với suy nghĩ này, Ân Tô Tô ngước mắt lên và liếc nhìn ghế lái. Trợ lý Hà lặng lẽ lái xe. Cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại xấu hổ. Sau khi loay hoay một lúc cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cô lấy gương trang điểm từ trong túi xách ra. Kiểm tra lại lớp trang điểm và tóc. Ngoài dự kiến to lớn của Ân Tô Tô. 1 giờ sau, cô được trợ lý Hà đưa đến sân bay quốc tế. Trực tiếp đi theo Hà Kiến Cần và nhân viên sân bay lên máy bay tư nhân qua lối VIP riêng. Đứng ở lối vào là một số tiếp viên cao giáo, xinh đẹp, là đội phục vụ chuyến bay chuyên nghiệp nhất. Họ mỉm cười và làm động tác mời, ra hiệu cho Ân Tô Tô đi theo họ. Ân Tô Tô nhìn xung quanh với vẻ tò mò, đi qua một lối đi không được coi là hành lang. Thế giới trước mặt chợt trở nên thông suốt nhưng lại yên tĩnh và sang trọng. Trong cabin có thể chứa hàng chục hành khách, lúc này chỉ có một người. Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đôi chân dài bắt chéo tao nhã, tia lửa thuốc lá lập lòe trên đầu ngón tay. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn cô rồi dập điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn bằng ngọc Hyson. Cô Ân, chào buổi chiều. Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh, lịch sự gật đầu với cô. Chào buổi chiều. Ân Tô Tô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Khác với mùi nicotine hăng nồng, mùi này rất sảng khoái. Với kết cấu của gỗ đàn hương cổ thụ rất đặc biệt. Vừa mới hút thuốc, trong hơi thở của Phí Nghi Chu tràn ngập một tầng sương mù nhạt. Sau làn sương trắng, khuôn mặt như ngọc của anh trông càng lạnh lùng hơn. Như thể không nên tồn tại ở thế giới thế tục mà thuộc về thế giới thứ ba trừu tượng. Anh hơi nhếch môi với cô, nói, bữa tiệc tối sẽ được tổ chức tại đỉnh Victoria ở Hồng Kông. Thời gian bay khoảng 3 tiếng rưỡi, vất vả cho cô đi một chuyến cùng tôi. Đỉnh Victoria ở Hồng Kông, Ân Tô Tô biết nơi này, được mệnh danh là ánh sáng Hồng Kông. Những gia đình có thể mua tài sản ở đỉnh Victoria đều là người giàu có hoặc quý tộc. Đang suy nghĩ, cô nghe thấy Phí Nghi Chu trầm giọng nói. Mời cô, ngồi đi. Ân Tô Tô tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, vô thức chọn chiếc ghế trống gần cô nhất rồi ngồi xuống. Ánh mắt của Phí Nghi Chu rơi vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô gái. Anh nhận thấy, có lẽ vì căng thẳng nên mắt cô có thói quen cụp xuống. Hàng mi dày như cánh bướm đen. Thỉnh thoảng cô lại chớp mắt 2 lần. Nhẹ như mơ khiến anh có chút phân tâm. Đôi mắt anh hơi cụp xuống. Anh nhìn thấy cô vô thức mở miệng và nhẹ nhàng cắn môi. Răng nhọn và nhỏ, màu trắng như tuyết, tạo thành một sự khác biệt màu sắc tuyệt đẹp với đôi môi đỏ son mềm mại. Ngón trỏ của Phí Nghi Chu giật giật không thể nhận ra. Có một ý nghĩ giống như một mũi tên lao ra khỏi sông băng. Sắc bén không bị cản trở. Xâm chiếm tâm trí anh một cách mạnh mẽ. Anh muốn cảm nhận sự mềm mại của đôi môi cô, hơi ấm của làn da cô. muốn biết tất cả về quá khứ của cô và muốn trở thành một phần trong tương lai của cô. Anh muốn biến cô thành của anh, của riêng anh. Anh muốn cô. Trong cabin im lặng, một lúc sau, Phí Nghi Chu bình tĩnh mở miệng. Giọng điệu vẫn như thường ngày, thoải mái, không chút để ý. Những người đi cùng chúng ta lần này chỉ có A Sinh và trợ lý Hà. Họ và tiếp viên có chỗ ngồi riêng. Sẽ không qua đây. Đầu bên kia, Ân Tô Tô không biết tại sao anh đột nhiên lại nói như vậy. Chỉ có thể bối rối gật đầu. Ồ, Phí Nghi Chu. Ở đây chỉ có tôi và cô. Ồ, không có người thứ ba. Ồ, một tá chỗ ngồi cho cô lựa chọn. Ồ, phía trước, bên trái và phía sau tôi đều có ghế trống. Phí Nghi Chu hơi nhướng mày. Cô Ân, cô sợ tôi mưu đồ gây rối với cô sao? Ân Tô Tô nghẹn ngào. Lo lắng thái tử gia sẽ không vui nên cô đỏ mặt vội vàng phủ nhận. Làm sao có thể? Phí tiên sinh quân tử như ngọc. Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt sâu thẳm như biển sâu phía Bắc Iceland. Nói, vậy tại sao cô lại cách xa tôi như vậy, cách Trương?